Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370 quỷ hẹp hòi. Kỳ San San này tư thế quá nhiệt tình, Cảnh Vân Chiêu bị nàng hoảng sợ, tức khắc trốn rồi qua đi. Sao ngươi lại tới đây? Cảnh Vân Chiêu quả thực đầu đại, ta tới tìm ngươi a. Ta thất tình à, nhà của chúng ta cùng Thôi Gia Ly đến rất gần. Ta nếu là trở về khẳng định không tự chủ được muốn hướng Thôi Quân cúi đầu. Kia đến lúc đó đã có thể thực xin lỗi ta ba ba cùng ta ca. Cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn là ra cửa giải sầu tương đối hảo. Ta cùng trường học thỉnh giả, hiện tại thời gian còn chưa tới. Có rảnh, Kỳ San San làm theo ý mình, luôn miệng nói chính mình thất tình, nhưng hiện tại trừ bỏ đôi mắt này còn có chút sưng đỏ ở ngoài. Thật nhìn không ra cùng ngày thường bất đồng địa phương, tùy hứng, hồ nháo, tưởng cái gì làm cái gì, chính là ta hiện tại muốn ra cửa, Cảnh Vân Chiêu nói. Kỳ San San sừng sốt, cũng thấy được trên tay nàng hành lý. Đi chỗ nào a? Hồi Ninh thị thấy bằng hữu, chúng ta đây cùng nhau đi. Ngươi tổng không thể đem ta một người ném ở huyện Hoa Ninh đi. Vậy ngươi đã có thể thật càng ngày càng chán ghét. Dù sao ta mặc kệ, ta hiện tại tâm tình thực bị thương. Ngươi bệnh lớn nhất, ngươi nếu là không cho ta đi theo, ta đây hiện tại liền phải cùng ngươi cãi nhau. Kỳ San San vẻ mặt uy hiếp, Cảnh Vân Chiêu khóe miệng chịu chịu, như thế nào như vậy triền người đâu, ngươi không đáp lời có phải hay không, ta đây hô a. Kỳ San San hừ hừ, mở miệng lớn tiếng nói, Cảnh Vân Chiêu, vậy ngươi đi theo đi. Cảnh Vân Chiêu vô ngữ, Kỳ San San người này tuyệt đối sẽ không nói ra cái gì lời hay tới. Nếu thật ở trước công chúng đem nàng mắng một đốn, tuy rằng đối nàng tới nói cũng không tính cái gì, khá vậy là đủ phiền nhân. Huống hồ nàng gần nhất sinh hoạt mới ân tĩnh một chút, nhưng không nghĩ bởi vậy lại đưa tới người khác chú mục. Kỳ San San lộ ra thắng lợi tươi cười, nhếch miệng cười cười, ai làm ngươi phía trước nói ta là não tàn. Về sau ngươi nếu là lại mắng ta, ta liền mỗi ngày đứng ở các ngươi tiểu khu cửa, gân cổ lên gào. Kỳ San San hừ một tiếng, dương dương tự đắc, quả thực là vô lại. Cảnh Vân Chiêu trước nay chưa thấy qua ra mặt như vậy hậu nữ sinh. Ánh mắt không tốt, bênh vực người mình, táo bạo, vô lại, quả thực một đinh điểm ưu điểm đều không có. Nhận thức nàng, quả thực chính là cha tấn. Nói tốt, tới rồi Ninh thị lúc sau các đi cách, ta thật sự có việc. Cảnh Vân Chiêu cầm hành lý, lại nhắc nhở một câu, kia không được đâu, ngươi có việc nhi chính là ta không có việc gì. Hơn nữa ngươi vừa rồi không phải nói muốn gặp bằng hữu sao? Không cho ta đi gặp, đó là bạn trai sao? Kỳ San San rông dài, lại nói, ngươi nhận tâm ở ta thất tình thời điểm đi gặp bạn trai sao? Ngươi là ta người nào? Ta có cái gì không đành lòng? Cảnh Vân Chiêu trực tiếp trở về một câu, bằng hữu đều không tính là, nhiều nhất xem như cái có chút quen thuộc người xa lạ thôi. Hảo a Cảnh Vân Chiêu, ngươi khi dễ ta có phải hay không? Ngươi quá không lương tâm, nếu không phải ngươi cùng Tôn Nhan thi đấu, ta cũng sẽ không kích thích Tôn Nhan, sẽ không cùng Thôi Quân cãi nhau, càng sẽ không thất tình a. Nói đến cùng đều là ngươi sai, ngươi đến phụ trách đến cùng. Kỳ San San mở miệng liền nói, Cảnh Vân Chiêu nhìn nàng ánh mắt quả thực có chút không thể tin được. Ngươi trong lòng không thành vấn đề đi. Là chính ngươi ánh mắt khó coi sai rồi người. Quản ta chuyện gì. Nói nữa, còn làm nàng phụ trách. Nàng lại không phải nam sinh. Như thế nào phụ trách? Chính là ngươi sai. Ta nói là chính là. Kỳ San San căn bản mặc kệ Cảnh Vân Chiêu ý tưởng. Xem nàng lãnh lãnh đạm đạm. Tiếp tục theo sau. Ai nha ngươi cái này quỷ hẹp hòi. Ta tự trả tiền. Ngươi làm ta đi theo là đến nơi a. Kỳ San San bĩu môi. Quả thực đem ra mặt dày phát huy tới rồi cực hạn. Hết chương.